Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, hành hung áo bào trắng. Ba càng cầu đặt mua, tiểu vương gia, này tiểu tà đế Dương Tranh, là cực kỳ đồ háo sắc, cái này ở giang hồ trên không phải là cái gì bí mật. Thiệu Mẫn quận chúa như thế mỹ lệ. Rơi vào này tiểu tà đế thủ bên trong, tất nhiên bị này tiểu tà đế cho hủy. Còn có, dùng lão nô thấy, Thiệu Mẫn quận chúa hẳn là mới phá cộng thân không lâu, cho nên cũng có khả năng là này là Ca Thư Hàn làm. Tiểu vương gia, lão nô cả gan một câu, Thiệu Mẫn quận chúa bị đại ma sư khâm điểm, muốn cùng đột quyết đột lợi khả hãn thông gia. Tiểu vương gia lại cố gắng thế nào, cũng không khả năng lấy được Thiệu Mẫn quận chúa. Cho nên, lão nô thỉnh tiểu vương gia từ bỏ Thiệu Mẫn quận chúa. Ta thiên mệnh trong giáo, có một thánh nữ, tên là Trắng Phương Hoa, chính là Nam Phương Võ Lâm giang hồ 10 đại mỹ nhân một trong. Tiểu vương gia chỉ cần nghe theo lão nô đề nghị, muốn lấy được Trắng thánh nữ thân thể cũng không là không thể nào. Bạch bào lão đầu một câu tiếp theo một câu sau một câu nhanh, một câu sau một câu nặng. A, tiểu bạch kiểm kia đâm á đô bỗng nhiên ôm lấy đầu, quát to một tiếng, trong phòng một phen đi loạn, trong miệng liên tục hô hào. Ta không tin, ta không tin, Mẫn Mẫn tuyệt đối không phải như vậy người. Đáng chết, tiểu tà đế đáng chết, Ca Thư Hàn đáng chết. Giết, ta muốn giết bọn họ, giết bọn họ. Trong lúc vô hình, đầm đô trên thân bốc lên một cỗ hắc khí, cực kỳ quỷ dị, mà này lão giả áo bào trắng thấy được hắc khí, trong mắt âm thầm cười một tiếng, ám không lên tiếng, một cái hô hấp, liền đâm á đô trên thân bốc ra hắc khí hút vào trong cơ thể hắn. Nhưng mà mặc kệ là lão giả áo bào trắng vẫn là đâm á đô đều không biết. Này Ca Thư Hàn liền là tiểu tà đế. Tiểu tà đế giờ phút này liền là Ca Thư Hàn. Mà còn, giờ phút này tiểu tà đế đã bò trên Triệu Mẫn khuê phòng giường, đang cùng Triệu Mẫn tiến hành tu luyện. Ác tạc, người thế nào như thế háo sắc? Ha ha, Mẫn Mẫn, bản công tử là cái gì người? Ngươi cũng không phải không biết, bản công tử a, thiên tính như thế, thánh nhân có mây, thực sắc tính cũng. Triệu Mẫn hờn dỗi, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đem Triệu Mẫn một cái xoay người, đổi một người tu luyện tư thế. Bên này, thân nhau, mà bên kia, Nhữ Dương Vương trong đại điện, Nhữ Dương Vương cùng Nhữ Dương Vương phủ tiểu vương gia Vương Bảo Bảo giờ phút này đang tại bí mật nói chuyện. Phụ vương, đã tra xét xong, 10 năm trước đó đột quyết quả thật có lão đại thư thị đệ tử trốn tránh đi Trung Nguyên. Bên ngoài cùng này Ca Thư Hàn cũng tương tự. Này Ca Thư Hàn, vô cùng có khả năng liền là năm đó trốn tránh Ca Thư thị đệ tử. Vương Bảo Bảo nói, như thế, này liền có thể bài trừ là nam nhân gián điệp khả năng. Cái này Ca Thư Hàn có tông sư tu vi, đến Mẫn Mẫn ân huệ, nguyện ý đi theo Mẫn Mẫn, cũng là không sai. Nhữ Dương Vương gật đầu, phụ vương, bảo đảm có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Vương Bảo Bảo hơi trầm ngâm một tiếng nói, nga, nói liền là. Nhữ Dương Vương lông mày nhíu nhíu, gật đầu, có thị nữ hộp báo. Nói này Ca Thư Hàn tiến vào Mẫn Mẫn trong khuê phòng, mà lại còn nghe thấy được như vậy thanh âm. Cái này, Mẫn Mẫn cùng đột lợi khả hãn thông gia. Vương Bảo Bảo nói phân nửa, không có nói tiếp. Hừ, bất kể như thế nào, Mẫn Mẫn bị phi mã mục trường bị này tiểu tà đế bắt đi, đều là Mẫn Mẫn bị ủy khuất. Này đột lợi khả hãn nếu như dám ghét bỏ nhà ta Mẫn Mẫn, ta hy hữu xem xét đặc mục nhĩ tự mình dẫn binh tiến đánh hắn đột quyết vương đình. Đến mức Ca Thư Hàn, chỉ cần không phản chạy trốn vương phủ, cũng không cần đi để ý tới. Nhữ Dương Vương sắc mặt trầm xuống, nói ra là bảo đảm minh bạch. Vương Bảo Bảo hơi hơi cúi đầu, chậm rãi lui ra đại điện. Đại điện bên trong chỉ còn lại Nhữ Dương Vương một người. Sau một hồi lâu mới vang lên một tiếng không thể làm gì thở dài. Dương Tranh cùng Triệu Mẫn một đêm tu luyện, ngày thứ hai lên đến có phần muộn. Hắn mới vừa từ Triệu Mẫn trong viện đi ra, này phía bên phải liền đột nhiên giết ra tới một đạo ám khí, nhanh như tia chớp đâm về phía hắn huyệt thái dương. Hừ, Dương Tranh sắc mặt trầm xuống, chân khí bạo phát, tại này ám khí khoảng cách huyệt thái dương không đến 1 cm địa phương, cưỡng ép đem này ám khí khóa lại, cho vững vàng khóa chết. Cái gì người? Dương Tranh ghé mắt xem xét, chỉ gặp lại một đạo ám khí giết tới. A, quả nhiên là ngươi, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Là ngày hôm qua cái tiểu bạch kiểm, trong tay cầm một thanh chủy thủ, giờ phút này trực tiếp xông tới. Ngốc cộng bước, Dương Tranh một trường đánh ra, đem tiểu bạch kiểm kia oanh đến bay ngược mà ra, đâm vào này hành lang lương trụ trên. Hắn lúc đầu tâm tình tốt đẹp, muốn đi ăn điểm tâm, không nghĩ tới vừa ra sân nhỏ liền tao ngộ đánh lén. Mới vừa này hai đạo ám khí, cực kỳ quỷ dị, người bình thường căn bản ngăn cản không nổi. Nếu là đem bản thân đổi thành Triệu Mẫn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Nếu để cho tên tiểu bạch kiểm này đánh lén thành công, còn như thế nào? Ca Thư Hàn, ngươi dám tổn thương nhà ta tiểu vương gia, tìm chết. Lúc này lại một đạo thân ảnh giết ra, là ngày hôm qua cái áo bào trắng. Giờ phút này áo bào trắng vừa ra tay liền là một đạo nhuyễn kiếm, phát ra một cỗ âm tà lực, phảng phất còn mang theo một cỗ ma loại khí tức. Thấy được cái này áo bào trắng khô gầy lão giả, Dương Tranh hơi nhướng mày. Hôm qua hắn liền hoài nghi lão đầu này là người trong ma môn. Hiện tại hắn đã xác định lão đầu này liền là người trong ma môn. Mà lại còn hơn phân nửa chính là hắn có phần là chán ghét này cái thế lực. Nguyên lai là người trong ma môn, vẫn là loại này khiến hạ lưu thủ đoạn thấp kém hạng người. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tay phải bắt cộng ở. Trực tiếp dùng tay không bắt cộng ở lão giả áo bào trắng đâm tới nhuyễn kiếm. Tranh, tay không bắt nhuyễn kiếm, lông tóc không tổn thương. Lão đầu, cho lão tử qua tới. Dương Tranh cười lớn một tiếng, bắt cộng ở nhuyễn kiếm, thoáng cái đem lão đầu cho kéo qua tới. Đồng thời tay trái nắm thành quyền, hướng về phía lão đầu này bụng liền là một quyền. Phốp. Áo bào trắng khô gầy lão đầu trực tiếp một cái phun, không chịu nổi một kích. Dương Tranh lại là cười một tiếng, tiếp theo một quyền oanh ra, hướng về phía khô gầy lão giả bụng lại là một quyền. Phốp, áo bào trắng khô gầy lão giả lại nôn, một quyền này trực tiếp đem hắn hôm qua ăn đều cho đánh đến phun ra tới. Chán ghét, Dương Tranh hơi nhướng mày, chân phải giơ lên. Đồng thời bắt cộng ở nhuyễn kiếm phải nhẹ buông tay, hướng về phía bạch bào lão đầu liền là một cước đạp ra, giống như là đá bóng đá một dạng, đem người này cho đá đến bay ra ngoài. Muốn đánh lén người, người còn phải trở về nhà luyện mười mấy năm. Lão tử ngày đầu tiên tiến nhập Nhữ Dương Vương phủ, không muốn giết người, tha các ngươi một mạng. Dương Tranh lãnh ngạo một cái, lười nhác để ý tới trên đất nằm hai người, xoay người liền đi. Ca Thư Hàn, ngươi ngủ Thiệu Mẫn quận chúa, nếu là bị đại ma sư Bàng Ban biết, đại ma sư Bàng Ban nhất định đem ngươi chém giết. Bạch bào lão đầu đột nhiên mở miệng, cái này một tiếng còn dùng trên nội lực, một câu nói kia cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Nhữ Dương Vương phủ. Xuất Vương phủ trong đại điện, một tiếng vỡ vụn vang lên. Nhữ Dương Vương sắc mặt âm trầm, trên đất khác biệt nát một chỗ. Cái này đâm á đô thủ hạ, trong diễn võ trường Vương Bảo Bảo hơi nhướng mày. Ca Thư Hàn, ngươi dám hư Mẫn Mẫn thân thể, ta Đâm Bá Đô nhất định muốn giết ngươi. Trước đó đánh lén Dương Tranh Tiểu Bạch Kiểm giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nga, ta cùng với Mẫn Mẫn tình đầu ý hợp, chính là chân ái, cho dù khiến ma sư Bàng Ban biết, thì tính sao? Dương Tranh cười một tiếng, lười nhác lại để ý tới hai người này. Mặc kệ âm mưu quỷ kế gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là hổ giấy, nghĩ ám toán bản công tử. Hai vị, các ngươi đều còn quá trẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.